Bất uổng tử sinh, chương 7, ma quỷ huấn luyện, góc truyện audio.com. Đến biệt viện đã là nửa đêm, Âu Dương Tú Vinh hảo phúc khí, có người ôm xuống xe, ta chỉ có thể kéo bản thân mệt mỏi xuống xe, bị người mang vào phòng giữa, bản thân bò lên giường, thật con mẹ nó mệt mỏi, lão tử ngày mai không ngủ đến mặt trời lên cao tuyệt không rời giường. Đương nhiên, đây chỉ là của chính ta mỹ hảo nguyện vọng. Khi ta chăn đắp người xốc lên, ta tức giận ngồi xuống, hắt xì, một bên nhảy mũi. Một lần trợn mắt nhìn người trước giường, chăn không phải là Âu Dương Tú Vinh xốc lên. Hắn không khí lực, hung thủ vén chăn xong liền ra ngoài cho ta đánh rửa mặt nước. Chỉ có người nào đó ngồi ở bên giường mặt lạnh nhìn ta. Ta nói rồi ngủ nướng khuyết điểm phải sửa. Hắn cau mày, cực kỳ không thích ta đỉnh qua gương mặt Mộc Nhĩ huynh. Lại là một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng, ta nắm lên chăn bọc thân thể, chỉ vào bầu trời chưa sáng ngoài cửa sổ cả giận nói. Trời còn chưa sáng, hiện tại mùa đông, ngươi không phát hiện rất sao? Âu Dương Tú Vinh cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Ta nhìn thấy, ta tuy rằng tức giận, lại phát hiện một vấn đề. Âu Dương Tú Vinh hôm nay mặc rất đầy, toàn bộ thân thể mềm tựa lưng vào ghế ngồi, hảo tinh thần đều là tốt lắm, băng bó cái gì băng bó, hai tay của hắn ở trên đùi, thỉnh thoảng lấy tay xoa hai chân, ta nghĩ lạnh như thế mệt như vậy, Mộc Nhĩ huynh thân thể trắng như trâu đều có chút chịu không nổi. Huống chi là hắn, suy nghĩ một chút, vất vả như vậy vì ai nha, hắn biết ta không phải là Mộc Nhĩ huynh. Đối với ta cho dù tốt cũng không chiếm được hồi báo. Còn không phải là vì ta sẽ không bị người vạch trần. Nghĩ đến chỗ này liền cảm giác thẹn thùng, thành thành thật thật xuống giường mặc quần áo. Hắn nhìn ta, hướng ta lắc lắc đầu nói. Đai lưng buộc sai rồi. Ta buông tay, sẽ không? Hắn giơ cổ tay lên hướng ta lắc lắc nói. Lại đây, ta đột nhiên có chút xấu mắt. Hai tay hắn vô lực. Thế nào quấn đai lưng cho ta? Ta cất bước tiến lên hai tay triển khai. Làm ra lão ra bộ dạng. Đai lưng chỉ là đánh một cái kết. Hắn dùng hai tay mang theo đai lưng một mặt nhẹ nhàng vừa kéo. Đai lưng liền buông lỏng ra. Ta dùng dư quang phiêu qua. Nhìn hắn kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn đem đai lưng khoác lên tay trái. Giơ tay lên đem đai lưng một mặt đặt ở bụng của ta. Sau đó thân thể nghiêng về trước, tay phải hoàn qua thắt lưng ta lấy sợi dây đang câu rũ xuống một chỗ khác. Chỉ tiếc Mộc Nhĩ huynh cao lớn thô kệch, Âu Dương Tú Vinh cánh tay của tuy rằng tiêm dài, nhưng thủy chung không có thành công. Hắn thở hổn hển một hơi, hô hấp có chút hấp tấp nói, người đi phía trước đứng đứng ta đi phía trước xê dịch. Tay hắn liền ôm ta, rốt cục thành công buộc xong đai lưng. Hắn thở ra một hơi, khóe miệng kìm không đậu câu dẫn ra, thấy ta chỉ một thoáng choáng váng. Hắn dùng một tay đè nặng đầu sợi dây, một tay vụng về đem một đầu khắc mặc một cái tùng suy sụp hoa. Sau đó cúi đầu dùng răng xì cắn thẳng đuôi cố sức kéo một cái. Bên hông liền xuất hiện một cái nút thòng lọng, hắn vừa tay run run cột lại, hơn nữa hàm răng ra trận. Dĩ nhiên thực sự cho ta buộc lại một cái xinh đẹp đai lưng móc kết. Hắn cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng mà đỡ ở trên lưng ta, dùng răng xỉ một chút đem móc kết kéo chặt. Hắn làm rất nghiêm túc, không phát hiện trong mắt ta lóe lên thống khổ. Ta là thật thương tiếc hắn, vì hắn không chọn vẹn thống khổ. Tất cả hoàn tất, hắn cũng mệt mỏi xuyễn khí. Ta ngồi xổm xuống, hai tay lung qua hai tay của hắn. Hai tay của hắn không thể mệt nhọc, hơi chút mệt nhọc sẽ co quắp, lúc này đã có chút điểm báo trước, khá tốt ta đã biết, không có hoảng, nhẹ nhàng mà vì hắn vuốt ve ngón tay mềm mại, cổ tay của hắn buông xuống, mặt mày cũng buông xuống, tựa như cực kỳ hưởng thụ, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, hắn rút tay ra, không có nói lời cảm tạ, lãnh đạm nói, coi như thiếu tướng, trước mặt người khác phải trang trọng. Uy nghiêm, không thể giống vừa rồi như vậy quỳ, không ra thể thống gì, mất quân uy, ta có chút mất hứng, ta là đau lòng ngươi có được không? ta cũng không phải Mộc Nhĩ huynh, quân uy liên quan gì ta? Hạ nhân vào nhà, ta hữu mô hữu dạng chờ hạ nhân đem nước súc miệng đưa cho ta. Khăn mặt đưa cho ta chải đầu, ta đột nhiên cảm thấy, này công tử ca trừ bỏ thân thể khỏe mạnh, lúc đó chẳng phải cùng phế nhân như nhau cần người khác hầu hạ. Hạ nhân rời khỏi, ta quay đầu nhìn Tú Vinh ánh mắt của nói, người thụ thương sau vì Mộc Nhĩ huynh buột qua vạt áo sao? Thấy hắn lắc đầu, trong lòng tự dưng vui sướng. Vậy không phải ta còn là người đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ. Chỉ là ta về sau không bao giờ phải muốn hắn buộc đai lưng. Nhìn cảm thấy đau răng. Đi, đi ăn cơm, ta đang chuẩn bị ôm lấy hắn. Chỉ thấy hắn cửa trước miệng hô. A Tài, tiến đến, A Tài đi tới, đi nhanh, khí phách hiên ngang. Phía sau còn đi theo Vương Hậu cùng một cái chỉ mặc thanh sắc áo đơn thanh niên. Ta nhìn liền lạnh, Âu Dương Tú Vinh nằm ở trên lưng của A Tài. Thuyết, sáng sớm trước chạy bộ, chạy xong ăn cơm, nếu không bụng sẽ đau. Nói xong dặn dò thanh y tiểu tử, Vinh Thiên, mang theo thiếu tướng trước làm nóng người. Vì vậy, đại sáng sớm ta liền ra khỏi nhà, ở khí dày đặc trong núi rừng chạy bộ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sói tru, nghe được trái tim ta nhỏ bùm bùm, ta lệ rơi đầy mặt, không đơn giản vì ta, còn vì theo ta chạy bộ Vinh Thiên cùng Vương Hổ, và A Tài, người không dễ dàng nha, sáng sớm lạnh thế, trên lưng còn cõng một cái người sống cũng không phải giấy, khó khăn cho ngươi, Vược huynh, ta cho rằng, hiện tại đã cực kỳ thảm. Nào biết bất quá là cái bắt đầu. Vinh Thiên vốn là Mộc Nhĩ huynh dưới trướng thám tử rõ ràng hợp lý. Công tác nguy hiểm, khinh công tự nhiên được, làm cho ta đi theo hắn chạy, quả thực muốn mạng già. Chạy bộ lộ tuyến trên cơ bản chính là theo chân núi lật tới đỉnh núi lại từ đỉnh núi lao xuống. Như vậy ba lần, lần thứ nhất đỉnh núi còn chưa xong, cái tiểu tử thúi Vinh Thiên kia đã chạy vô ảnh vô tung. Vương Hổ đã ở hướng sườn núi đem ta bỏ rơi thật xa. Khá tốt, A Tài huynh trên lưng cõng Âu Dương huynh, đoán chừng là mang nặng chạy không nhanh. Dĩ nhiên lần thứ nhất trên dưới đỉnh núi cùng ta chạy ngang nhau. Chỉ là, ta đã mệt tắt thở, hắn lại như không sao cả. Bất quá, lần thứ ba xuất phát chạy, chờ ta kéo chết lặng hai chân cả tay chân lần nữa bò lên trên sườn núi. Trời đã sáng. Chim hót, những người không có nhiệm vụ tất cả về nhà, về lại nhà đã là buổi trưa, ta trên căn bản là lăn xuống núi, khuôn mặt đầy bùn bẩn, một đám người đang ngồi ở chính sảnh ăn lẩu, gặp ta trở về mắt mỗi người cũng không chớp, hết sức chăm chú đoạt ăn, chỉ có Âu Dương Tú Vinh hoán ta một tiếng, trở về, rửa cái mặt tới dùng cơm đi, ta đầy mình tức giận, dựa vào, lão tử tốt xấu là thiếu tướng. Các ngươi lại không coi ai ra gì, cũng không thể như vậy vũ nhục ta đi. Mẹ, ta tại sao phải đến tập huấn? Khổ thân, đáng đời, rửa mặt xong, đi trở về nhà ăn. Ta cơn tức so với nồi lẩu còn nóng hơn. Trong nồi, cổ thùng thùng, nước luộc cuồn cuộn. Nội tâm của ta cũng là nóng tính bốc lên. Ta ngồi ở trên bàn không động chiếc đũa. Cũng không ai khuyên ta ăn cơm. Mọi người tựa như bị cái gì chỉ thị. Thống nhất hành động đứng lên, ta cau mày, dư quang phiêu Âu Dương, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế chung, chính cái miệng nhỏ ăn thức ăn A Tài gắp cho hắn. Liền hắn cũng không quản ta, một cơn tức giận, ta vỗ bàn một cái đứng lên, tiếng vang rốt cục kinh động người một bàn, toàn bộ dừng lại động tác trong tay nhìn ta, Âu Dương Tú Vinh cũng xem ta, hỏi, làm sao vậy, ta cả giận. Không có gì, mệt mỏi, không ăn, ta xoay người trở về nhà. Hắn hướng về phía lưng của ta ảnh nói. Ở trong quân khi huấn luyện, một tên về sau cùng là không có tư cách ăn cơm. Đều lúc này này còn dám đâm ta đau. Ta bóp quyền xoay người cắn răng nói. Ai định, mọi người buông chén đũa. Đồng loạt đưa ngón trỏ ra chỉ vào người của ta. Ngươi, tức khắc lệ chào. Cái gì gọi là tư làm bậy không thể sống? Chính là hiện tại, thế nhưng, tại sao phải ta đi chịu đựng Mộc Nhĩ huynh mai phục tội nghiệp đây, cách chương?